Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, Muội Muội, Hoàng Kim Chi Tâm, là ai cứu được Ninh Giang? Vấn đề này, cũng chính là Ninh Giang suy nghĩ qua vấn đề, nếu như Mộng Gia bị toàn diệt, như vậy là ai đem hắn cứu ra? Là ai đem hắn giấu ở Thanh Vân Quốc? Mộng Gia phải chăng còn có cái khác người sống? Nếu như còn có người còn sống? Hiện tại lại người ở chỗ nào? Ta tới tìm ngươi, cũng là bởi vì ta muốn nghe được đáp án của ngươi. Nói thẳng đi, không cần lãng phí ngươi ta thời gian, Ninh Giang chậm rãi nói. Ta nói, là muội muội của ngươi cứu được ngươi. Ngươi tin không? Đệ nhất hung nhân nói lời kinh người. Không có khả năng, ta bị phong ấn thời điểm, là hài nhi thời kỳ. Ninh Giang lắc đầu. Loại thuyết pháp này quá không hợp thói thường. Hắn bị phong ấn ở ngũ sắc thần thạch bên trong thời điểm. Vẫn là cái hài nhi. Muội muội của hắn lại thế nào khả năng cứu hắn? Thật không thể nào sao? Đệ nhất hung nhân cười hắc hắc. Ninh Giang lông mày chậm rãi nhíu lại. Trên đời này, có quá nhiều không có khả năng. Rất xem thêm giống như chuyện không thể nào. Thường thường là chân thật tồn tại. Bởi vì cái gọi là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, giống Ninh Giang loại tồn tại này, gặp quá nhiều không có khả năng. Ta từng gặp có người hoài thai trăm năm, mới sinh hạ hài tử, hoàn toàn chính xác, trên đời này không có chuyện không thể nào, Ninh Giang nâng lên ánh mắt. Chậm rãi nói, người nói tiếp đi, ồ, nghĩ không ra ngươi năng lực tiếp nhận mạnh như vậy, đệ nhất hung nhân kinh ngạc. Tiếp tục nói. Ngươi là trời sinh hoàng kim chi tâm. Lời vừa nói ra, Ninh Giang con mắt nháy mắt vừa mở. Trong đó lộ ra vô cùng vô tận phong mang. Loại này phong mang tựa như đao kiếm. Cắt hết thảy, thì ra là thế. Ninh Giang chậm rãi phun ra bốn chữ. Hoàng kim chi tâm, đây là một loại cực kỳ khủng bố trái tim monster. Loại này trái tim. Có được vô cùng vô tận huyết khí. Có được loại này trái tim người. Huyết khí bàng bạc, tuổi thọ kéo dài, bình thường thiên vũ cảnh vương giả, chỉ có thể sống 1 vạn năm, nhưng là loại này trái tim, có thể sống 2 vạn năm, thậm chí 3 vạn năm ni mà lại quả tim này, có thể cung cấp cơ hồ mãi mãi không kết thúc huyết khí. Vĩnh viễn không cần lo lắng huyết khí hao tổn, có loại này trái tim về sau, dù là thụ thương thế nghiêm trọng, cũng có thể bằng vào trái tim khổng lồ huyết khí. Nháy mắt khôi phục nghịch truyền, nắm giữ loại này trái tim về sau, cơ hồ là bất tử, trừ phi đem trái tim triệt để hủy diệt, mới có thể giết chết đối phương. Bởi vậy, loại này hoàng kim chi tâm, cũng được xưng làm bất tử chi tâm, gần như có thể so sánh trong truyền thuyết bất tử điểu. Thậm chí có truyền thuyết, hoàng kim chi tâm, cùng bất tử điểu trái tim có cùng nguồn gốc, hoàng kim chi tâm. Hơn xa loại kia trời sinh vương thể, cho dù là thần vương thể cũng có thiếu sót, loại này trái tim, có thể so với hoàn chỉnh thần thú huyết mạch, cơ hồ có thể được xưng là đạo thể phía dưới thứ nhất chí bảo. Trừ đạo thể bên ngoài, đã tìm không thấy cái gì có thể siêu việt hoàng kim chi tâm đồ vật. Cho dù là xếp tại trước 3 thánh thể, cũng kém xa hoàng kim chi tâm ni có được hoàng kim chi tâm người. Tại đạo thể không ra tình huống dưới, loại này võ giả tuyệt đối cùng giai vô địch, quá khứ liền có từng sinh ra một vị hoàng kim chi tâm đại đế. Vị này đại đế được xưng hoàng kim đại đế, tại chư đế bên trong, hoàng kim đại đế cũng là có chút đỉnh tiêm tồn tại. Bởi vì hoàng kim đại đế chiếm cứ trọn vẹn 5 thế thiên mệnh, là một vị 5 thế đại đế, xem ra ta hoàng kim chi tâm, bị người cướp đi. Cho nên vì bảo trụ tính mạng của ta, liền một mực đem ta phong ấn, Ninh Giang chậm rãi nói. Hắn hiện tại, cũng không có hoàng kim chi tâm ni nghĩ đến hoàng kim chi tâm. Đã sớm rơi xuống trong tay người khác, tựa như tiểu long nữ. Nàng lúc trước bởi vì thanh long huyết mạch, bị người để mắt tới, cho nên tạo thành bi kịch thân thế. Chỉ sợ Ninh Giang vừa ra đời. Hắn hoàng kim chi tâm cũng bị người để mắt tới. Ngươi nói không sai, có người cầm đi ngươi hoàng kim chi tâm, vì để cho ngươi sống sót, Mộng gia không thể không đem ngươi phong ấn tại ngũ sắc thần thạch bên trong. Sau đó lấy các loại thiên tài địa bảo, tẩm bổ thân thể của ngươi, tăng thêm 9 đại kỳ chân một trong sinh sinh tạo hóa quả. Mới khiến cho ngươi một lần nữa ra đời một trái tim. Đệ nhất hung nhân nói, bình thường đến nói, nếu như người bình thường trái tim bị đoạt, kỳ thật lấy một chút thiên tài địa bảo, có thể tái sinh một trái tim, không ít dược vật, đều có thể huyết nhục tái sinh, liền xem như một giọt máu, đều có thể tích huyết trùng sinh, nhưng Ninh Giang Hoàng Kim Chi Tâm bị đoạt, liền không giống, loại thương thế này vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ là không thể nghịch thương tích, muốn khôi phục loại thương thế này. So với bình thường thương thế khó khăn gấp trăm ngàn lần cũng không chỉ. Mà sinh sinh tạo hóa quả, thân là 9 đại kỳ chân một trong, đây là một viên danh xưng có thể tái tạo lại toàn thân bảo vật. Vô luận trên thân thiếu thứ gì, chỉ cần ăn vào vật này, liền có thể một lần nữa mọc ra, có sinh sinh tạo hóa quả, lại thêm các loại bảo dược, vẫn là bỏ ra gần trăm năm thời gian. Mới khiến cho ngươi đản sinh ra một cái mới trái tim môn sơ, đệ nhất hung nhân nói. Mà muội muội của ngươi, mặc dù xuất sinh so ngươi muộn, nhưng là ngươi bị phong ấn thời điểm, nàng một mực tại trưởng thành, cho nên, nàng mới có thể cứu được ngươi, Ninh Giang không nói. Hắn biết đệ nhất hung nhân không cần thiết lừa hắn, muội muội của ta, nàng còn sống sao, Ninh Giang hỏi. Mặc dù từ trên bản chất đến nói, hắn không phải mộng đạo nhất, nhưng hắn chuẩn tác, chính là đoạt nhĩ nhục thân, nhận nhĩ nhân quả, cỗ thân thể này hết thảy nhân quả, hắn đều sẽ từng cái tiếp nhận, mộng đạo nhất muội muội, hắn đồng dạng sẽ nhìn thành muội muội của mình, huống chi, nếu là không có cô muội muội này cứu được hắn, bây giờ Ninh Giang, cũng sẽ không trùng sinh đến bộ thân thể này phía trên. Vô luận như thế nào, cái này chưa từng che mặt muội muội, đều đối với hắn có ân cứu mạng. Muội muội của ngươi sinh tử như thế nào, ta cũng không biết, bất quá là năm đó nàng vì tránh né truy sát, tiến vào một cái không ai dám tiến địa phương, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nơi đó ra sao chỗ. Nghe vậy, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, hoang cổ cấm địa, thông minh, cũng chỉ có hoang cổ cấm địa có thể làm cho nàng đào thoát truy binh, đệ nhất hung nhân trả lời. Ninh Giang thật sâu nhíu mày, hoang cổ cấm địa cố nhiên có thể thoát khỏi truy binh. Nhưng trong này bản thân liền là một chỗ tuyệt địa, một chỗ cơ hồ thập tử vô sinh tuyệt địa. Muội muội của hắn trốn hoang cổ hoàn cảnh, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Muội muội của ngươi, hẳn là trừ ngươi ở ngoài, mộng gia còn sót lại huyết mạch. Bất quá nàng đã tiến hoang cổ cấm địa, nói không chừng sớm đã chết tại bên trong, đệ nhất hung nhân lạnh lùng nói. Vấn đề thứ hai, Ninh Giang tầm mắt buông xuống, như thần Phật, cảm xúc nhìn không ra cái gì ba động, là ai cướp đi ta hoàng kim chi tâm? Tiên triều sao? Ha ha, tiên triều thế hệ này, ra đời một cái nhân vật khó lường, hắn so ngươi hoàng kim chi tâm, còn muốn càng thêm đáng sợ. Trái tim của ngươi, không phải tiên triều chỗ lấy, đệ nhất hung nhân thanh âm hơi nặng nề một tia. Ồ, đạo thề, có ý tứ, Ninh Giang trên mặt rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Có thể mạnh hơn hoàng kim chi tâm, cũng chỉ có đạo thề loại này tồn tại, chỉ có tại phong vân biến hóa, đại thế sắp tới thời điểm, mới có thể sinh ra, bình thường thời đại, căn bản không nhìn thấy đạo thề. Tiên triều lại có một tôn đạo thề, đây tuyệt đối là cái đáng sợ tin tức, bất quá cướp đi ngươi trái tim người, lấy thể chất của hắn, lại thêm trái tim của ngươi, cơ hồ đã có thể cùng đạo thề tranh phong, đệ nhất hung nhân nói. Hết chương.